Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, cho Tần Phong gài bẫy. Triệu Thiên Đức vừa cười vừa nói, rất tốt, Tần Phong, ngươi không hổ là ta đều 10 điểm nhức đầu đối thủ. Cũng là một cái duy nhất để cho ta coi trọng đối thủ. Ngày mai, ta chờ ngươi, nói xong. Triệu Thiên Đức đứng dậy quay người rời đi, Đông Thúc đám người vội vàng đuổi theo. Vừa đi, Phác Húc Đông vừa nói, Triệu Tổng, vẻn vẹn một cái xã hội thượng lưu tụ hội hữu dụng không? Đối với Tần Phong loại người này, ta lo lắng tâm trí của hắn cùng với kiên định, rất khó lấy lý phục người, nhất định phải hung hăng treo lên đánh hắn mới được. Triệu Thiên Đức lạnh lùng nhìn Phác Húc Đông. Một cái nói ra, Phác Húc Đông, không nên đem ta xem như đồ ngốc. Không sai, ta đích xác cùng ba người các ngươi tầm đó bây giờ là đồng bạn hợp tác quan hệ. Nhưng tiền đề là của các ngươi thao tác có thể cho ta kiếm tiền. Nhưng là, ngươi nhớ kỹ, không nên tùy tiện đi hoài nghi kế hoạch của ta. Càng không muốn ý đồ đi lợi dụng ta tới ứng phó Tần Phong. Ta nguyện ý ứng phó hắn. Là bởi vì hắn là Phạm Hồng tiệm hảo bằng hữu. Nhưng nếu như ngươi ý đồ lợi dụng ta. Hừ hừ, nói ra nơi đây. Triệu Thiên Đức u ám nói. Tần Phong có thể làm cho để cho các ngươi ngồi tù. Chẳng lẽ ta lại không thể sao? Tần Phong trong mắt của ta không bằng cái rắm. Nói xong, Triệu Thiên Đức cười lạnh rời đi. Phác Húc Đông trên ót ra một tầng mồ hôi lạnh. Các loại Triệu Thiên Đức rời đi về sau, Phác Húc Đông lúc này mới hung hăng lau vệt mồ hôi. Long Thiên Đức thở dài một tiếng nói ra, Phác Húc Đông, ngươi về sau vẫn là thêm chút tâm nhãn a, tuyệt đối không nên đem các ngươi cây gậy tiểu thông minh dùng đến chúng ta Hoa Hạ những cái này. Thượng lưu xã hội người trên người, cái này Triệu Thiên Đức có thể lăn lộn đến thượng lưu xã hội. Đủ để chứng minh bản lãnh của hắn cùng năng lực, mà từ khẩu khí của hắn có thể đoán được. Cái này Triệu Thiên Đức hẳn là ngày mai thượng lưu xã hội tụ hội người tổ chức. Có thể làm đến loại trình độ này người, yêu cầu không chỉ là IQ, còn cần EQ, mấu chốt nhất là phải có đủ mạnh cứng rắn quan hệ bối cảnh thậm chí là tài chính thực lực. Cho nên... ngươi vừa rồi ý đồ đi lợi dụng hắn là một cái 10 điểm sai lầm quyết sách. Bọn họ loại người này thích nhất chính là giả heo ăn thịt hổ. Chớ nhìn bọn họ một số thời khắc làm việc phóng đãng không bị trói buộc. Trên thực tế bọn họ loại người này rất có tâm cơ cùng lòng dạ. Phóng đãng không bị trói buộc chỉ là bề ngoài của bọn hắn. Giả heo ăn thịt hổ mới là bọn họ nghề chính. Chính người động não túi suy nghĩ thật kỹ, giống bọn họ loại người này bất kể là trong nhà có quyền cũng tốt, có tiền cũng được, không người nào là từ nhỏ sống ở quyền mưu tính toán phía dưới. Mưa dầm thấm đất quá nhiều, liền xem như thạch đầu cũng sẽ thêm ra 3 lượng hoàng kim. Phác Húc Đông không khỏi thảm nở nụ cười, hắn đột nhiên phát hiện, từ khi gặp được Tần Phong về sau. Hắn ở Hoa Hạ đột nhiên phát hiện, bản thân IQ cùng EQ tựa hồ cũng có chút không đủ dùng. Trước kia hắn ở thủ đô thời điểm, làm rất nhiều chuyện đều có thể muốn làm gì thì làm. Mà mọi thứ đều có thể thành thạo, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Triệu Thiên Đức rời đi về sau, lập tức lấy ra điện thoại di động bấm một số điện thoại nói ra. Trương Đại Thiếu Gia. Ta để cho ta xử lý sự tình ta đã cấp cho ngươi thỏa. Tần Phong đã mắc câu. Ngày mai sẽ tham gia chúng ta chuẩn bị cho hắn đánh mặt tụ hội. Ngươi xác định có thể mời được đầy đủ phân lượng người đến đánh mặt Tần Phong sao? Ta thận trọng nhắc nhở ngươi một lần. Từ ta hôm nay tiếp xúc cái này Tần Phong trực tiếp cảm xúc mà nói. Cái này Tần Phong thật không đơn giản. Hắn lại có thể liếc mắt nhìn xuyên ta là đang giả heo ăn hổ. Ở trước mặt hắn diễn kịch, Triệu Thiên Đức sau khi nói xong, đối phương trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, không quan trọng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả mưu kế cùng trí tuệ cũng là hổ giấy. Cái này Tần Phong cho dù là thông minh, ở chúng ta tập thể trí khôn trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Triệu Thiên Đức vội vàng nói, có Trương thiếu chủ trì đại cuộc, tự nhiên tất cả không có vấn đề. Ta hiện tại thật phi thường chờ mong a. Trời tối ngày mai, liền có thể nhìn xem trước đó ở tuổi trẻ nhóm người bên trong xuất tẫn danh tiếng. Làm hại huynh đệ chúng ta bị gia tộc lão bối phận hung hăng dạy dỗ cái này Tần Phong bị không ngừng. Đánh mặt cảnh tượng, quá chờ mong, quá hưng phấn, liền ở Triệu Thiên Đức cùng này thần bí Trương Thiếu ở phía sau màn sắp đặt thời. Điểm, Tần Phong cũng không có nhàn rỗi. Tần Phong trực tiếp lấy ra điện thoại di động bấm lão mụ Tần Duệ tiệp điện thoại. Lão mụ, ngươi bây giờ ở Yến Kinh thị sao? Nói nhảm, đương nhiên không ở, ta đi Yến Kinh thị. Ai giúp Giai Tuệ mang hài tử? Tần Duệ tiệp có chút bất mãn nói ra. Tần Phong hắc hắc cười gian sằng sặc. Ta cho rằng lão mụ sẽ thừa cơ đến Yến Kinh thị đến du lịch một vòng. Tần Duệ tiệp lập tức mặt mo, đỏ ửng, mắng chửi, làm sao vậy, tìm ta có chuyện gì? Nói thẳng, Tần Phong ngữ khí ngưng trọng nói ra, lão mụ, ta hiện tại chính thức hướng ngươi cầu viện. Sau đó, Tần Phong đem mình một chút yêu cầu cùng lão mụ nói một chút. Tần Duệ tiệp cười tủm tỉm nói ra, liền chút chuyện nhỏ này a, giao cho ta. Dễ như trở bàn tay, lại muốn đánh con ta mặt, nói đùa cái gì, trước tiên cần phải hỏi nàng một chút lão mụ ta có đáp ứng hay không. Ngày thứ hai trạng vạng tối, Tần Phong cưỡi cộng hưởng xe đạp đúng giờ xuất hiện ở Chiến Thắng trở về đại tửu điếm cửa ra vào. Giờ này khắc này, Chiến Thắng trở về đại tửu điếm cửa ra vào, đã sớm gián tiếp Tần Phong cự phúc áp phích. Hoan nghênh Tần Phong tiên sinh quang lâm một lần này từ thiện đấu giá tiệc tối. Nhìn thấy cái này cự phúc áp phích, Tần Phong lông mày không khỏi nhíu một cái. Bức này trên poster ảnh chụp không biết là ai đập, thế mà đem Tần Phong đập đến đặc biệt xấu xí, đặc biệt hèn mọn, để cho Tần Phong cảm giác được khó chịu là. Triệu Thiên Đức chỉ là nói cho Tần Phong sẽ có một trận xã hội thượng lưu tụ hội. Lại không có nói cho Tần Phong buổi tối hôm nay có cái gì từ thiện đấu giá tiệc tối. Rất rõ ràng đây là muốn đánh Tần Phong một trở tay không kịp. Tần Phong nở nụ cười gằn, nhìn chung quanh một lần. Vậy mà không có tìm được cộng hưởng xe đạp đậu khu vực. Không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Ngay lúc này, một cái hơn 30 tuổi âu phục nam nhân đi tới. Nhìn một chút cự phúc áp phích. Lại so sánh một lần Tần Phong hôm nay thân này xuyên qua. Lập tức lấy ra điện thoại di động trước cho Tần Phong chụp một tấm ảnh chụp. Sau đó lập tức thông qua điện thoại phần mềm hệ thống chia sẻ đến giờ này khắc này Chiến Thắng chờ. Về khách sạn tầng cao nhất tiệc tối bên trong đại sảnh trên màn hình lớn. Rất nhanh, Tần Phong cưỡi cộng hưởng xe đạp tìm kiếm khắp nơi khu đậu xe video cùng ảnh chụp lập tức bị chia. Sẻ đến trên màn hình lớn, mà giờ này khắc này, một mực ở hiện trường phụ trách chủ trì Triệu Thiên Đức lập tức cầm trong tay microphone hưng phấn. Nói, các vị khách quý các bằng hữu, hôm nay chúng ta có một vị trọng lượng cấp khách quý trình diện. Hắn liền là trên màn hình lớn xuất hiện vị này nam sĩ. Tên của hắn gọi Tần Phong. Có lẽ hiện trường rất nhiều người đối tên của hắn cũng không lạ lẫm. Nhưng ta đoán chừng rất nhiều người cũng không biết lai lịch của người này. Ta ở trong này đơn giản cho mọi người giới thiệu một chút. Tần Phong, vốn là một cái hoang vu hẻo lánh nông dân đệ tử. Về sau nhân duyên tế hội, thi đậu một đại học không tệ. Về sau nữa, vì thấy người sang bắt quàng làm họ. Làm Hà Tây tỉnh bản địa vọng tộc Tiết Trấn Cường ở rề. Cũng bởi vậy thu được sự nghiệp bay lên cơ hội. Hiện tại cũng coi là có chút thành tựu xí nghiệp ra. Bất quá ta không nghĩ tới, cái này Tần Phong vậy mà như thế điệu thấp, vậy mà cưỡi cộng hưởng xe đạp đến. Ta không biết rõ hắn đây là muốn giả heo ăn thịt hổ chạy đến chúng ta tới nơi này trang bước đánh mọi người mặt đây, hay là công ty kinh doanh bên trên gặp phải khó khăn, bị hạn chế cao tiêu phí đây. Bất quá tất cả những thứ này, chờ hắn tới về sau, mọi người chúng ta thì có thể hiểu được rõ ràng. Không thể không nói, Triệu Thiên Đức đích xác rất lợi hại, lời nói ra rất có sức cuốn hút. Mặc dù chỉ là thật đơn giản mấy câu nói, lại khơi dậy hiện trường rất nhiều người cùng chung mối thù chi tâm. Tần Phong mặc dù còn không có tiến vào đêm này sẽ trong đại sảnh, cũng đã bị Triệu Thiên Đức giúp hắn tạo rất nhiều địch nhân. Ở đây rất nhiều người một phương diện cùng Triệu Thiên Đức có chút quan hệ, nguyện ý tới tham gia muộn như vậy hội chủ nếu là cho Triệu Thiên Đức mặt mũi. Về phần một chút cao cấp nhân sĩ, chủ yếu là cho Triệu Thiên Đức sau lưng Trương Thiếu mặt mũi. Bất quá hôm nay, Triệu Thiên Đức mặc dù lời trong lời ngoài đều là đang giới thiệu Tần Phong, nhưng là mọi người xem đi ra, Triệu Thiên Đức đối cái này Tần Phong rất khó chịu, một chút muốn leo lên Triệu Thiên Đức cùng Trương Thiếu người tự nhiên trong lòng biết mình sửa làm thế nào, cho nên làm Tần Phong ở nam nhân kia dẫn lĩnh đi vào tiệc tối đại sảnh thời điểm, toàn bộ bên trong đại sảnh bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị dị thường. Rất nhiều người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn đầy bất thiện. Có ít người là đối Tần Phong tràn đầy hứng thú. Tần Phong vừa tiến vào yến hội đại sảnh, liền cảm giác được không khí hiện trường quỷ dị. Bất quá lại cũng không hề để ý, mà là ánh mắt trong đại sảnh quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào Triệu Thiên Đức trên mặt. Giờ phút này, Triệu Thiên Đức cất bước hướng về Tần Phong đi tới, vừa đi vừa lớn tiếng nói: "Tần Phong, hoan nghênh quang lâm a. Ngươi đến, thật là làm cho chúng ta toàn bộ đại sảnh quý khách đến nhà a." Tần Phong chỉ là nụ cười nhạt nhòa, ngâm ngâm nhìn xem Triệu Thiên Đức, cũng không nói lời nào. Lúc này, một tên nhân viên công tác từ bên ngoài đi vào, nhìn về phía Tần Phong lớn tiếng nói: "Tôn kính khách hàng, ngài khỏe chứ? Ngài cưỡi tới cộng hưởng xe đạp đã bị chúng ta đặt ở công ty trong kho hàng. Bảo đảm ngài thời điểm ra đi có thể tiếp tục kỵ hành." Tần Phong hài lòng gật đầu: "Rất tốt." Triệu Thiên Đức lập tức cười hỏi: "Tần Phong, ngươi làm sao cưỡi cộng hưởng xe đạp đến? Chẳng lẽ các ngươi tập đoàn nghiệp vụ gặp được khó khăn sao?" Tần Phong thở dài một tiếng nói ra: "Ai nói không phải đây? Hiện tại có một đám cháu trai muốn tốt với ta huynh đệ Phạm Hồng tiệm đầu tư công ty hạ độc thủ. Ta đây không phải phải tập trung tài chính đến ứng đối trận này vô sỉ chi chiến nha. Cho nên vốn của công ty có chút khẩn trương." Triệu Thiên Đức không nghĩ tới Tần Phong nói chuyện tổn hại như vậy, mới mở miệng đem hắn cho cùng chửi. Hắn lập tức bất động thanh sắc nói ra: "Tần Phong, ta cho rằng trên cái thế giới này không có vô duyên vô cố yêu, cũng không có vô duyên vô cố hận. Con ruồi không keng không khe hở trứng. Một số thời khắc, ngươi không thể đem chính mình vấn đề quy kết đến trên người người khác. Ngươi nói có phải hay không?" Tần Phong gật gật đầu. Câu nói này ngược lại có chút đạo lý. Nhưng mà, cho dù là keng có khe hở trứng, con ruồi cũng tuyệt đối không phải đồ tốt. Ngươi nói có phải hay không? Nếu như ngươi muốn nói con ruồi là đồ tốt mà nói, vậy ta thật rất bội phục ngươi. Vậy nói rõ ngươi ưa thích con ruồi, sẽ để cho ta cảm giác được rất chán ghét. Hai người vừa thấy mặt chính là miệng lưỡi sắc bén. Lần thứ nhất giao phong đánh ngang tay, Triệu Thiên Đức cười tủm tỉm đối Tần Phong nói ra: "Tần Phong, ta trước đó cùng ngươi đã nói, ta hôm nay mang ngươi đến mở mang kiến thức một chút xã hội thượng lưu hình thái xã hội là dạng gì. Thế nào, nhìn thấy hiện trường danh lưu vân tập, có cảm tưởng gì?" Trong lúc nói chuyện, Triệu Thiên Đức trực tiếp cho Tần Phong phía dưới một cái lồng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa,